Chương 434, một điểm chân tướng, nhiệm vụ mới. Ken, có thể ở một phen trầm mặc bên trong, rốt cục vang lên hệ thống cơ giới thanh âm nói mau một câu nói này, để Tần Kiếm ca một cái cơ linh trong nháy mắt lên tinh thần tới. Rốt cục, là có thời cơ biết rõ hắn khát vọng biết rõ đồ vật. Lúc trước ta đắp lên một đời chủ nhân chế tạo ra, liền để ta tuần hoàn theo tọa độ đi tới địa cầu mục đích chính là tìm kiếm chủ nhân để lại trên trái đất huyết mạch. Ở vũ trụ mênh mông bên trong, trải qua mấy triệu năm, rốt cục tìm tơ y địa cầu vị trí. Để ta kinh hỉ là, ở còn chưa vào viên kia xanh thẳm tinh cầu thời điểm ta liền cảm nhận được một luồng cùng 10 phần tiếp cận linh hồn khí tức, nhưng rất nhanh, để ta há hốc mồm là, đạo kia khí tức chủ nhân lại chỉ còn lại một đạo linh hồn. Dừng lại Tần Kiếm ca đánh gãy hệ thống thao thao bất tuyệt ngôn ngữ. Ngươi nói là ngươi chủ nhân để ngươi tìm kiếm để lại trên trái đất huyết mạch. Nhưng ở ngươi sau khi tìm được người kia chỉ còn giữ lại linh hồn thể Tần Kiếm ca sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nói đúng nói cách khác. Ta là ngươi vậy chủ nhân để lại huyết mạch mới vừa nói xong một chữ cuối cùng thời điểm. Tần Kiếm ca cơ hồ là ngồi liệt ở trên giường trong ánh mắt mang theo trở nên hoảng hốt. Trong óc lại càng là dường như phát sinh một hồi đại bạo tạc đồng dạng vô cùng hỗn loạn. Trên trái đất, hắn có phụ mẫu tuy nói cuối cùng tạ thế, lại sao sẽ là một vị chưa bao giờ gặp gỡ lối đi nhỏ tôn huyết mạch. Cái này không thể nào Chu ký sinh, kỳ thực nơi này ta cũng không phải nói là ngươi huyết mạch tương tự, mà là linh hồn khí tức tương tự. Ta đã từng chủ nhân đã nói, hắn huyết mạch sẽ không ngừng địa chuyển thế, chỉ cần linh hồn khí tức tương tự, vậy đã nói rõ là tìm đối với người, cho nên tuyệt đối sẽ không ra sai nói tiếp ở thở dài một tiếng trong tiếng. Tần Kiếm ca thất vọng thất sắc ngồi thẳng lên sau đó ta phát hiện, trên trái đất, lại ẩn giấu đi một luồng cực kỳ mạnh mẽ khí tức, luồng. Khí tức kia khó có thể hình dung, thậm chí ở ta trong nhận thức biết, so với ta đã từng chủ nhân con ở muốn cường đại. Cuối cùng kia cá nhân QNZ phát hiện ta, hắn tựa hồ là biết rõ ta lai lịch, cũng không có từ đối với ta cái gì A-C-I, liền đem đạo kia linh hồn thể giao cho ta về sau ta chính là mang theo linh hồn ngươi. Đi tới nơi này đây cũng là ngươi đi tới nơi này tất cả quá trình, tuyệt không nửa điểm giả tạo hô, biết rõ thở dài trong tiếng, Thần Kiếm ca tựa ở vách tường, khóe miệng mang theo một tia cười nhạo. Bị ngươi sắp xếp tất cả, thật không tốt đẹp gì được. Ken, chúc mừng Chu ký sinh hoàn thành nhiệm vụ thất bại lôi ma tông, cực thánh vương triều nhiệm vụ khen thưởng, 3 lần triệu hoán thời cơ, 1 triệu sát lục điểm nhiệm vụ khen thưởng đã gửi đi, Chu ký sinh chú ý kiểm tra và nhận. Đang lúc này, trong óc lại là vang lên hệ thống thanh âm, liên tiếp không ngừng. Hiện tại tuyên bố nhiệm vụ mới, nhiệm vụ 1, trong 100 năm, Đại Tần Vương Triều lên cấp cao cấp Vương Triều, nhất thống Nam Vực. Nhiệm vụ khen thưởng, 10000 sát lục điểm, một lần đại đạo bổn nguyên tìm hiểu nhiệm vụ 2, chinh phục quan quỷ giới nhiệm vụ khen thưởng, 5 lần triệu hoán thời cơ, 3 lần chỉ định tính triệu hoán thời cơ, 10000 sát lục điểm lần này nhiệm vụ. Có thể nói là Tần Kiếm ca sở hữu hoàn thành nhiệm vụ bên trong, khen thưởng rất nhiều nhất dày một lần. Chỉ bất quá lần này hắn cũng không có toát ra nửa điểm tin tức, chúc nhiều tin tức để hắn muốn được yên tĩnh theo hoan quỷ giới vị kia cổ thánh cuối cùng rít lên một tiếng. Vẹn vẹn mấy ngày trôi qua, hoan quỷ giới muốn xâm lấn sự tình cũng đã khuyết tán đến toàn bộ Nam vực vắng người đều biết trừ Đại Tần Vương triều ra, hầu như tất cả mọi người là vẻ mặt bừng tỉnh. Coi như một ít không biết oan quỷ giới là thế nào tồn tại thế lực, cũng là đang mở đến về sau đột nhiên biến sắc. Đã từng suýt chút nữa để Nam vực hóa thành một mảnh oan hồn quỷ giới oan quỷ giới, nguyên lai là đáng sợ như vậy. Cơ hồ là ở từng đoàn trong vòng mấy ngày, đến gần Tây vực cùng Đông vực cùng hai nơi giáp giới một ít thế lực dồn dập chạy trốn đến Tây Cốc cùng Đông vực tại đây mặc dù còn có 100 năm thời gian, cũng là đồng ý từ bỏ thật vất vả tích góp lại đến cơ nghiệp, cũng là muốn rời đi Nam vực. Thậm chí một ít vương triều, ở biết được tin tức này, bởi vô pháp nâng hướng di chuyển, trực tiếp là toàn bộ vương thất trong một đêm biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cổ thánh hai chữ này dường như một ngọn núi lớn đặt ở tất cả mọi người trong lòng, vô pháp thở dốc, đó là cường đại đại danh tử, ở hiện nay Nam vực không có một vị cổ thánh, làm sao có thể đủ cùng hoàn quỷ giới đối kháng cho dù là cường đại nhất thời Đại Tần vương triều. QNZ không thể nào làm được cũng không biết rằng Tần Vương nghĩ như thế nào phương pháp. Ta phải đi ra sứ giả, lại như cũ không có trả lời chắc chắn vắng vẻ sơn phong, truyền đến nhẹ nhàng tiếng thở dài, xuyên thấu qua như có như không vân vụ, có thể nhìn thấy, có hai vị lão giả ngồi trên trong đó. Ha ha, một cái tự đại cuồng mà thôi, không phải là ỷ vào trong tay có mấy phần gốc gác gà nếu là đến thời điểm đó thiếu hụt chúng ta, làm sao có thể đủ chống đỡ. Nhưng đáp lại vị lão giả kia, lại là một cái cực kỳ thanh âm bất mãn, tựa hồ là đối với chiếc kia bên trong tần vương cực kỳ bất mãn lao đoạn, có bản lĩnh ngươi đi tìm tần vương trước mặt nói a ngươi cũng không nghĩ một chút xem, hiện tại chúng ta là có cầu ơ hắn mở miệng là vị kia ông lão mặc áo trắng, cũng là phong vân vương triều lao tổ vân mông ta chỉ là chán ghét tiểu tử kia thái độ mà thôi, chúng ta cũng đã thả xuống thể diện, hắn nhưng bế quan không gặp đoạn thương sắc mặt cực kỳ phẫn. Nộ, tựa hồ là có người nợ khác đổ vật một dạng, một cái buồn bực nước trà trong chén, lại là từng tầng đánh xuống. Ai, hiện tại đi một bước xem một bước, bất quá, gần nhất đại tần vương triều động tác hơi nhiều, xúc tu đã chạm tới chu vi 5 vạn dặm nơi nói xong lời cuối cùng. Vân Mông thật sâu thở dài một hơi, liền đại tần vương triều cái kia một điểm động tác, hắn lại sao sẽ không nhìn ra, cái kia tần vương là muốn thừa dịp quang thời gian này dung chuyển, mở rộng chính mình thống ngự nơi ửng ngay tại phía trên ngọn núi rơi vào một mảnh vắng lặng thời gian. Đột nhiên, hai người đồng thời ngẩng đầu lên. Cổ thánh đại năng, cái hướng kia là phong tỏa nơi mở miệng là Vân Mông, cơ hồ là trong nháy mắt lên tiếng kinh hô. Nó vực cổ thánh. Xem ra bọn họ đã biết được bên này tin tức, chỉ là đến chúng ta bên này làm cái gì. Đoạn thương không phụ lúc trước đầy ngập lửa giận, ngược lại coi ánh mắt ngưng trọng nói. Nam vực cùng nó mấy cái vực quan hệ cũng không khá lắm, thậm chí có thể là có một chút cựu thị. Chính là không hy vọng vị kia cổ thánh đại năng bởi vì một ít căm hờn mà làm ra điều gì vượt ra khỏi bình thường. Bất quá rất nhanh hai người lại là thở ra một hơi, vị kia cổ thánh tựa hồ cũng không có ngừng lại thời gian quá dài. Chính là chọn rời đi. Thật giống chỉ là tới bên này quan sát một phen, cũng không có cái gì dụng ý may là hai người đều là trong cùng một lúc thở một hơi dài nhẹ nhõm, như cu nở dê la hoàn thành cái gì chuyện quan trọng. Nhất là lo lắng sự tình, chí ít không có phát sinh cục cục phi thường cảm tạ lời hứa, thả câu tiền vũ, nguyện phiếu, tác giả quân vạn phần cảm tạ hôm nay có một chương nguyện phiếu thêm chương, rất bất đắc dĩ, vốn nên là ngày hôm qua liền muốn bù đắp. Nhưng không có cách nào chỉ có thể hôm nay. Còn lại dư 2 lần nguyệt phiếu thêm chương sẽ thả khi đến 1 tuần, chỉ có thể chậm lại, vô cùng có lỗi.